Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, cái thứ nhất đội viên. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không bồi Ngô Địch vẫn luôn uống đến rạng sáng 3 điểm nhiều. Hạ Thiên Kỳ mới đỡ đã uống say Ngô Địch, hôn hôn trầm trầm gần đây tìm ra khách sạn ở đi vào. Đãi đem Ngô Địch bên kia dàn xếp hảo sau. Hắn trở lại chính mình phòng, thậm chí liền tắm cũng chưa tẩy liền một đầu ngã vào trên giường ngủ rồi. Lại tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa. Đầu rất nhỏ có chút đau đớn. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ hoài nghi bọn họ tối hôm qua uống có thể là giả rượu. Đang nghĩ ngợi tới từ trên giường xuống dưới, rửa cái mặt rời đi. Máy truyền tin tắc đột ngột vang lên. Theo bản năng nhìn mặt trên điện báo người. Thấy là Lãnh Nguyệt sau, hắn mới tiếp nghe nói, làm sao vậy Lãnh thần, hồi Phúc Bình sao, ân, ngươi ở nơi nào, ở Hoàng Kim Office Building bên này, ngày hôm qua cùng Ngô Địch uống rượu uống nhiều quá, liền không trở về, ngươi đi Hoàng Kim Office Building đi, ta hiện tại qua đi tìm ngươi, chuyện gì a như vậy đột nhiên, uy, cũng không có cùng Hạ Thiên Kỳ thuyết minh là chuyện gì. Lãnh Nguyệt bên kia liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hạ Thiên Kỳ có chút vô ngữ thở dài. Đảo cũng không hề tiếp tục ăn vạ trên giường. Đãi duỗi cái lười sau thắt lưng liền trực tiếp nhảy xuống giường. Đơn giản rửa mặt một phen sau. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đem Ngô Địch kêu lên. Liền trước một bước rời đi. Chờ hắn đi dạo siêu thị. Mua mấy cái cà chua cùng quả táo đuổi tới Hoàng Kim Office Building thời điểm. Phát hiện Lãnh Nguyệt đã trước hắn một bước tới rồi. Cũng không có đi lên. Liền ở đại lâu lối vào chờ hắn. Không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian không gặp. Lãnh Nguyệt bộ dáng vẫn là một chút không thay đổi. Nhưng liền như Triệu Tĩnh Xu nói giống nhau. Cảm giác thượng Lãnh Nguyệt ở khí chất thượng lại là muốn so phía trước lạnh hơn. Chung quanh người đến người đi. Lãnh Nguyệt đĩnh bạt đứng ở lối vào đi phía trước chút vị trí. Ăn mặc một thân màu đen vận động trang, hấp dẫn lui tới tiểu nữ sinh nhóm lực chú ý, trên mặt toàn không chút biểu tình, một đoạn thời gian không thấy, như thế nào vẫn là như vậy soái a, cùng Lãnh Nguyệt lạnh nhạt tương phản. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra tươi cười đầy mặt, tiện vèo vèo hướng về phía hắn liên tục vẫy tay, thẳng đến gần, Lãnh Nguyệt mới hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi qua, chúng ta vào đi thôi. Đi theo Lãnh Nguyệt tiến vào, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được tò mò hỏi, chuyện gì như vậy cấp A, vừa trở về đã kêu ta ra tới hẹn hò, ngươi tưởng ta có thể, nhưng cũng đừng biểu hiện như vậy mãnh liệt A, ít nói nhảm. Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Hạ Thiên Kỳ, cố ý thở dài, cũng lười đến lại trêu chọc, hai người cứ như vậy một đường trầm mặc cưỡi thang máy tới rồi tầng cao nhất. Theo sau lại cùng nhau đi tới cao cấp chủ quản trong phòng hội nghị. Hai người trước sau ngồi xuống. Hạ Thiên Kỳ một bên gặm cà chua. Một bên mơ hồ không rõ đối Lãnh Nguyệt nói. Hiện tại có thể nói đi. Ta còn có một tháng liền phải tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch. Lãnh, Nguyệt nhìn ăn tương cũng không như thế nào đẹp Hạ Thiên Kỳ. Có chút đông cứng bài trừ một câu tới. Ta nhớ rõ ngươi giống như so với ta vãn 2 tháng trở thành chủ quản. Như thế nào như vậy? Nga đúng rồi. Ta đem cao cấp chủ quản khảo hạch kỳ hạn đi phía trước điều 1 tháng. Nghĩ vậy sự kiện, Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút xấu hổ ăn không vô đi. Tràn ngập xin lỗi đối Lãnh Nguyệt nói. Xin lỗi a, lúc ấy suy xét có chút không chu toàn. Đem ngươi cấp hố, này không có gì. Bởi vì ta căn bản không có đương cao cấp chủ quản tính toán. Ân, Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút kinh ngạc. Có ý tứ gì? Sẽ không tham gia cao cấp chủ quản khảo hạch. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Vậy ngươi vì cái gì không tham gia cao cấp chủ quản khảo hạch? Chính là không nghĩ. Còn nữa, tham gia nói ta cũng chưa chắc có thể sống sót. Không cần thiết mạo hiểm như vậy. Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu được Lãnh Nguyệt rốt cuộc ở đánh. Cái gì bàn tính, trầm ngâm trong chốc lát. Hắn lại thử tính hỏi một câu. Vậy ngươi là như thế nào suy xét? Gia nhập ngươi đoàn đội. Lãnh Nguyệt nói thẳng ra hắn tính toán. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ như thế vội vã tìm Hạ Thiên Kỳ nguyên nhân. Người muốn gia nhập ta đoàn đội. Hạ Thiên Kỳ nghe xong sắc mặt tức khắc trở nên cổ quái lên. Trên thực tế loại này cổ quái còn lại là bởi vì muốn cười mà lại cần thiết cường nghẹn làm cho. Hắn cùng Lãnh Nguyệt quan hệ tuy rằng thực hảo, nhưng là hắn đối với Lãnh Nguyệt hay không sẽ lựa chọn gia nhập hắn đoàn đội, lại hoàn toàn không có tin tưởng, bởi vì bọn họ thực lực quá mức tiếp cận. Hắn nếu đều có thể thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch, như vậy đổi thành là Lãnh Nguyệt cũng 8-9 phần 10. Cho nên Lãnh Nguyệt là có thực lực chính mình tổ đội. Lãnh Nguyệt không biết Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ cái gì, bất quá thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt không lớn thích hợp, hắn không cấm cau mày hỏi, cái này làm cho ngươi thực khó xử sao? Nếu ngươi khó xử nói liền tính, đương nhiên không vì khó, chỉ là lãnh thần ngươi rõ ràng có thể chính mình tổ kiến đoàn đội a, ta không cụ bị cái kia năng lực. Mặt khác ta cũng không nghĩ như vậy phiền toái. Nếu ngươi bên kia không có gì vấn đề, vậy lập tức bắt đầu đi. Sau đó chúng ta đi trước nhị vực. Hiện tại liền phải đi trước nhị vực. Ngươi không phải mới vừa hồi phúc bình thị sao? Vậy ngươi tưởng khi nào đi trước nhị vực? Lãnh Nguyệt không có trả lời, mà là hỏi lại Hạ Thiên Kỳ một câu. Phía trước nhưng thật ra nghĩ tới đi trước nhị vực nhìn xem. Nhưng là chính mình thế đơn lực mỏng không có bao lớn tin tưởng. Hiện tại ngươi đã trở lại, nhưng thật ra có thể đi nếm thử một chút. Bất quá ta bên này còn có chút sự tình không có làm xong. Dung ta chuẩn bị cái 2-3 thiên. Ân, Lãnh Nguyệt đối này cũng không có dị nghị. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề nói chuyện này, mà là lại không xác định hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Một khi gia nhập ta đoàn đội, ngươi hiện tại sở hưởng thụ này đó chủ quản đãi ngộ liền đều không có. Về sau trừ phi là ta bên này hủy bỏ, nếu không ngươi là vô pháp rời khỏi đội ngũ. Nếu ta có một ngày muốn chạy, ngươi sẽ như thế nào làm? Làm ngươi đi à, còn có thể như thế nào làm? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính hắn mới vừa nói một câu thí dùng không có vô nghĩa, thấy Lãnh Nguyệt không có đang nói chuyện. Hắn cũng không có đang hỏi đi xuống, ngón tay hướng về trước mặt hư không một chút, trước mặt đột nhiên dần hiện ra rất nhiều kỳ dị phù văn, tản ra nhàn nhạt lục quang, rảo phá ngón tay ấn thượng thủ ấn có thể. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Lãnh Nguyệt không hề có do dự, đãi rảo phá ngón tay sau, nhẹ nhàng ấn ở những cái đó phù văn thượng, theo sau, đạm lục sắc phù văn tiêu tán không còn. Hạ Thiên Kỳ Honor Table thượng lập lòe khởi như máu màu đỏ, nhắc nhở hắn Lãnh Nguyệt vinh dự hào bị gạch bỏ rớt. Đến tận đây Tam Minh phủ chủ quản lại thiếu một người. Hảo, ta bên này được đến nhắc nhở, Tam Minh phủ đã không có ngươi người này. Bất quá vừa mới gạch bỏ vinh dự hào, ngươi còn có thể ở xin trở về sử dụng. Lãnh Nguyệt vốn định nói không cần thiết, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu tiếp nhận rồi Hạ Thiên Kỳ cái này kiến nghị. Lãnh Nguyệt đột nhiên gia nhập, đối Hạ Thiên Kỳ mà nói hoặc nhiều hoặc ít có chút đột nhiên. Nhưng là loại kết quả này là hắn phi thường khát vọng. Bởi vì Lãnh Nguyệt chẳng những là hắn nhất tín nhiệm người, đồng thời cũng là bọn họ trung hòa hắn thực lực tương đương người. Có như vậy một cái trợ lực tại bên người, ở đối mặt nhị vực hung hiểm sự kiện khi, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng một phần bảo đảm. Đồng dạng, hắn đối với Lãnh Nguyệt tới nói cũng là như thế. Hai người đã là bằng hữu, lại là lẫn nhau bổ sung cho nhau đồng bọn. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.